Chương 475, mời cùng cự tuyệt. 470 năm, mời cùng cự tuyệt. Không ai nghĩ đến Lữ Thụ sẽ ở Sakuri Iaioi biến tướng thổ lộ xuống sẽ nói ra như thế một phen, tất cả mọi người xôn xao, không thiếu nam sinh cũng có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác, Lữ Thụ cũng không có quá để ý người khác cảm tưởng, cái này Sakuri Iaioi rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện, có thể lấy cấp C thực lực giấu kín cùng học sinh bình thường bên trong, khẳng định tính toán quá lớn. Mặc dù hắn không có cách nào khẳng định, nhưng 80% là hướng về phía Yosukiriya thân phận tới, chiếu Lữ Thụ xem ra, không riêng gì phái bảo thủ có thể sẽ ngấp nghé Kiriya gia hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ sợ cũng ngay cả phái chủ chiến cũng biết đi, truyền thừa loại vật này chính là nghệ cỡ nào không ép thân, dù là không cần, nhưng loại suy hiệu quả tóm lại là có, nhưng mà Lữ Thụ cũng không có đạt được Kiriya gia truyền thừa A, hắn tới thời điểm Kiriya gia người cuối cùng Yosukiriya đều đã lạnh. Còn may là tại Yosukiriya phụ mẫu sau khi qua đời, võ quán học sinh cũng phân phát, bằng không thì Lữ Thụ còn phải đau đầu dạy bọn họ cái gì. Đã tan học, không qua hướng phía ngoài trường học đi học sinh cũng không tính quá nhiều, càng nhiều người đều là thấu đi mình thích câu lạc bộ cùng một chỗ làm nghiệp dư hứng thú. Bởi vì hôm nay thanh trì nữ cao người đến đây luận bàn, cho nên kiếm đạo xã bên ngoài đã người đông nghìn nghịt, mà Lữ Thụ không giống, hắn hiện tại chỉ muốn trở lại Rasflau võ quán đi, ôn tập một cái kiếm đạo, buổi tối còn có thể hát một chút tiểu tinh tinh. Mở rộng hát, Lữ Thụ không có để ý những người khác trực tiếp đi vừa nghĩ đã Kiriya gia không có để lại cái gì di sản, vậy có phải hay không Fumio Tanichuchi tiền lương cũng phải chính mình thanh toán A, sinh hoạt thật sự là quá gian nan, những người khác cũng không thể lý giải Lữ Thụ, làm sao lại như thế đi rồi, đây cũng quá không lễ phép A, tối thiểu cũng là trường học khác tới làm khách luận bàn, đã mời đi một cái cũng không quan hệ A. Đúng vậy, quá cho chúng ta Raslau cao trung mất mặt. Những người này sở dĩ dám nói năng lỗ mãng, kỳ thật cũng là nghe nói Yosukiriya là có tiếng thường xuyên bị khi phụ, Lữ Thụ cũng lười quản bọn họ, chờ hắn theo thần tập thật làm chút chuyện gì đó lúc đi ra, hy vọng những bạn học này sẽ không bị hù đến. Đột nhiên có người nhỏ giọng nói một câu, vừa mới Kiriya một người đem trong lớp 7 cái nam sinh đánh, đồng thời. Có người ngây ngẩn cả người, thật hay giả, không phải nói tất cả mọi người có thể khi dễ hắn sao. Tựa như là phụ mẫu sau khi qua đời tính tình đại biến nữa nha. Sakuri Iaioi nghe bên cạnh lời đàm tiếu nhìn về phía Lữ Thụ bóng lưng, quả nhiên, thiếu niên này nhận phụ mẫu qua đời ảnh hưởng sau xác thực có chỗ cải biến. Chỉ là không biết loại sửa đổi này đối với bọn hắn phái bảo thủ tới nói đến cùng là tốt là xấu, nhưng vào lúc này, cùng lớp vị kia gọi là Chiba nữ hài bỗng nhiên đi vào Lữ Thụ bên người song song hướng phía ngoài trường học đi đến, Kiriya, chúng ta cùng nhau về nhà A. Lữ Thụ nghiêng đầu nhìn về phía Chiba, đồng phục ngắn mũi váy trong gió rét chập chờn. Kia một đôi bạch bạch chân nhìn đặc biệt đẹp đẽ, ngươi không phải muốn đi xem kiếm đạo tranh tài sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Chiba quay đầu sang nụ cười sáng lạng nói, đột nhiên cảm giác được kỳ thật không nhìn cũng không có gì a, dù sao tất cả mọi người là không có tư chất tu hành nha, coi như đang cố gắng cũng không có tác dụng gì a. Điều này cũng đúng, Lữ Thụ thân ở trong giới tu hành đương nhiên biết tư chất tầm quan trọng, nhất là đối với tu hành người tới nói, tư chất trực tiếp cùng tu hành tốc độ tương quan liên. Ngày mai sẽ là cuối tuần, Kiriya, chúng ta cùng đi xem phim đi, Chiba đột nhiên hỏi, Lữ Thụ sửng sốt một chút, không được, ta còn có những chuyện khác. Song Phương bỗng nhiên lọt vào trầm mặc, cứ như vậy trầm mặc đi qua mấy cái giao lộ sau Chiba bỗng nhiên xoay người cười nói, Kiriya, ta muốn quẹo cua, vậy chúng ta cuối tuần gặp. Lữ Thụ gật gật đầu, cuối tuần gặp. Chiba mặc vừa người đồng phục, tự hồ eo miệng còn bị chính nàng sửa đổi, cho nên nhìn eo đặc biệt mảnh, phía dưới xuyên vớ màu đen cùng màu trắng chân nhỏ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đột nhiên Chiba xoay người cười nói, hôm nay nhìn thấy Kiriya bỗng nhiên kiên cường, thật thật cao hứng đâu, ủng hộ nha. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, còn chưa nói cái gì đây Chiba liền đã xoay người tiếp tục đi ra. Nói thật Lữ Thụ đối với Yosukiriya nhân vật này vẫn là không có cái gì đại nhập cảm. Chiba đây đại khái là cái thứ hai chủ động hướng Lữ Thụ biểu đạt thiện ý nữ hài. Cái thứ nhất là các lô bang. Có thể Chiba cùng các lô bang là có bản chất khác biệt, bởi vì các lô bang thích chính là Lữ Thụ người này. Mà Chiba yêu thích chủ đề là Yosukiriya, mà không phải Lữ Thụ, cho nên chuyện này đối với Lữ Thụ tới nói là một loại gánh vác, cũng không có cái gì thật vui vẻ. Cũng không biết vị này Chiba cô nương biết Yosukiriya cũng không có thay đổi kiên cường, mà là bởi vì không chịu nổi gánh nặng tự sát, không biết nàng sẽ có cỡ nào thương tâm. Nam sinh hóc mon cùng mồ hôi, còn có nữ sinh nhẹ giọng thì thầm cùng ái mộ, đây đại khái là trong sân trường, thanh xuân bên trong, như là cầu vồng mỹ hảo đồ vật. Lữ Thụ vừa tiến vào võ quán liền trông thấy Fumio Tanichuchi ngay tại trong đình viện nhẹ nhõm dùng hắc thiết ấm trà đốt nước sôi, mà Lữ Thụ bỗng nhiên tại trên người của đối phương cảm nhận được một loại nghi thức vẻ đẹp. Fumio Tanichuchi nhìn thấy Lữ Thụ sau cười lên cúi đầu, ngài trở về rồi, buổi trưa liền làm phải chăng có bị cướp đi? Áo, Lữ Thụ giật mình, thì ra như vậy Fumio Taniguchi là biết Yosukiriya một mực tại bị cướp liền làm a. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, không có bị đoạt, ta đoạt bọn hắn, nói thật bọn hắn liền làm không có người làm ăn ngon. Fumio Taniguchi ngây ngẩn cả người, nếu như nói đêm qua băng người thiết còn chưa tính, cái này thế nào còn vò đã mẻ không sợ rơi một băng đến cùng nữa nha. Nàng thận trọng hỏi, ngài dạng này thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, có thể có chuyện gì, Lữ Thụ không để ý, ban đêm để ta làm cơm đi, để ngươi nếm thử quê quán đồ ăn, hẳn là thật lâu chưa từng ăn qua a. Fumio Taniguchi nghĩ nghĩ, vậy phiền phức ngài, quả thật rất muốn niệm quê quán món ăn hương vị. Ta ra ngoài mua thức ăn, Lữ Thụ nói, mua thức ăn là một mặt, muốn nhìn một chút chung quanh địa hình môi trường cũng là một phương diện. Kết quả Lữ Thụ vừa ra cửa liền chợt thấy một người lén lén lúc lúc đứng tại cửa đình viện, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì cho người ta gọi điện thoại. Ha ha, đây không phải Fumio Taniguchi cho trong tư liệu cái kia gọi là Genchicho Matsura tuyển thủ à. Nói thật, Lữ Thụ hôm qua đạp một cước kia, hắn ngay cả mặt người cũng không thấy rõ ràng. Lữ Thụ lường đối phương một chút, gây sự tình thì gây sự tình, hắn là thật không muốn cùng phái bảo thủ dính vào quan hệ thế nào, dù sao nếu như là hắn đơn độc đi gây sự tình có tiếng có thối, nhưng mà nếu như là theo phái bảo thủ cùng một chỗ, ngẫm lại đều biết phái chủ chiến khẳng định đối những cái kia sức mạnh còn sót lại nghiêm phòng tử thủ a, liền thừa hơn 100 người, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức không được sao? Genchicho Matsura mắt nhìn thấy Lữ Thụ sau khi ra ngoài, tâm liền nhấc lên, thật sự là đêm qua chịu một cước kia thật không nhẹ,